nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 410. Phùng Hữu Đức kinh hỉ. Trong tinh không đảo cực tông, Bạch Tiểu Thuần đã đi được 10 ngày, đám Trương Đại Bàn ai cũng lo lắng, nhiệm vụ của hắn mọi người không nắm được cụ thể, nhưng cũng điều tra ra được người Bạch Tiểu Thuần phải đi giết là một tu sĩ trúc cơ, lai lịch không nhỏ. Họ định báo tin cho Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại không thể nào liên lạc được với hắn. Có lẽ bởi vì Vĩnh Động Châu cách nơi này quá xa, không liên hệ được. Trên không vực Thải Hồng Thượng, trong nội đường Hàng Ma Đường, đường chủ đang ngồi tính tu. Lão sớm chẳng buồn chú ý tới đám người mới vào, chẳng bận tâm tới sống chết của họ, vì bao nhiêu năm nay, đệ tử của Hàng Ma Đường chết đi nhiều lắm. Hơn nữa, nhiệm vụ đầu tiên thường không nguy hiểm nhiều, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao, lão chỉ hỏi Đại Khái Vân đạo tử, rồi bỏ qua, về đây tu hành. Bỗng túi trữ vật của lão phát sáng. Lão giả cao mày mở mắt ra, đảo thần thức qua, bỗng biến sắc, mắt mở to. Đây là Thông Thiên Sứ Giả. Triệu kiến ta. Thông Thiên Sứ Giả này lão cũng có biết một chút, người này thần bí khó lường, nghe nói là tới từ Thông Thiên Hải, chỉ ở lại tinh không đảo cực tông một thời gian ngắn mà thôi, ngay cả bán thần lão tổ của tinh không đảo cực tông cũng còn phải kính nhường ba phần. Một đại nhân vật như vậy mà lại triệu kiến mình, làm lão già thấp thỏm lo lắng, lập tức đứng dậy bay vọt lên tầng cầu vòng thứ nhất. Ở đây có cấm chế, nhưng lão già vừa tới thì nó cũng tản ra cho lão đi qua. Tầng cầu vòng thứ nhất của tinh không đảo cực tông chỉ có một đảo, là nơi cư trú của bán thần lão tổ, khi Thông Thiên Sứ Giả tới đây cũng ở nơi này. Lão già tới gần, nhưng không dám bước vào, chỉ đứng ngoài ôm quyền cúi chào. Không vực cầu vồng Hàng Ma Đường, đường chủ Phùng Hữu Đức cầu kiến Thông Thiên Sứ Giả. Lão vừa nói xong, trước mặt bỗng xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, ra dấu cho lão đi theo. Lão giả vội vàng đi theo, đến một sơn cốc đẹp đẽ, chim hót hoa nở, linh khí nồng nàn trong Thải Hồng Thượng. Trong sơn cốc có một hồ nước, cá lội tung tăng, hình dáng trông như ấu long mở ngoặt tròn rồng khi còn nhỏ đóng ngoặt tròn. Bờ hồ có một căn nhà gỗ, trong nhà có một người đang ngồi đánh đàn, tiếng đàn ưu nhã thanh tao, bên trong lại ẩn chứa ý sát phạt, ảnh hưởng tới linh khí xung quanh, khiến linh khí trong sơn cốc ngưng tụ thành một hình ảnh hung thú dữ tợn. Lão giả vội bước chậm lại, còn cách nhà gỗ hơn trăm trượng, uy áp đã vô cùng mãnh liệt, lão không dám bước tiếp nữa, đứng lại ôm quyền cúi đầu. Phùng Hữu Đức bái kiến Thông Thiên Sứ Giả. Lão giả cung kính lên tiếng, người này lão tổ bán thần còn phải kính trọng ba phần tu vi và bối cảnh của người ta, Phùng Hữu Đức không làm sao dám chọc. Phùng Hữu Đức. Sau một lúc lâu, từ bên nhà gỗ truyền ra thanh âm của một cô gái, giọng nói khá uy nghiêm. Không phải căng thẳng triệu kiến ngươi tới đây đấy, là bổn tọa có một việc cần bảo ngươi đi làm. Sứ giả xin nói. Phùng mỗ nguyện đem hết toàn lực. Nhất định hoàn thành. Phùng Hữu Đức chém đinh chặt sắt. Trong Hàng Ma Đường của ngươi có một đệ tử tên là Bạch Tiểu Thuần. Trong thời gian hắn ở không vực cầu vồng, không được để xảy ra bất kỳ chuyện gì với hắn. Nếu ngươi làm tốt, đến khi hắn trở thành nguyên anh vào trong trưởng lão hội, bổn tòa sẽ tặng cho ngươi một cơ hội trở thành thiên nhân. Phùng Hữu Đức xứng sờ, nhưng lão biết có những việc biết càng ít càng an toàn. Thiên nhân. Phùng Hữu Đức lộ ra khát vọng và kích động, vội cúi xuống càng sâu. Sứ giả yên tâm, việc này tại hạ nhất định làm không sơ sót. Phùng Hữu Đức sành giọt lên tiếng, sau đó kích động rời đi. Bạch Tiểu Thuần là ai? Lại khiến được một đại nhân vật phải tự mình hạ lệnh cho ta. Phùng Hữu Đức cảm thấy cái tên kia hơi quen quen, nhưng không nhớ ra, mà mặc kệ Bạch Tiểu Thuần là ai. Mình cố hết sức không để hắn gặp nguy hiểm gì, trở thành nguyên anh là được. Hạc hạc, ông trời đã cho ta cơ hội. Phùng Hữu Đức phấn khởi, tăng tốc chạy về Hàng Ma Đường. Bảo Vân đạo tử mau tới gặp ta. Vừa về tới, Phùng Hữu Đức lập tức ra lệnh. Sắp xếp nhiệm vụ cho tu sĩ trong đường đều là Vân đạo tử phụ trách. Mấy năm nay, tên này xử lý sự vụ, lão cũng hài lòng. Chỉ một thoáng sau, Vân đạo tử đã vội vàng chạy tới. Vân đạo tử thấy Phùng Hữu Đức đang sốt ruột đi tới đi lui, mặt mày tươi tắn, thì đoán ra ngay đường chủ có việc vui. Vân đạo tử bái kiến đường chủ. Vân đạo tử vội lên tiếng. Chúc mừng đường chủ, chúc mừng đường chủ. Hôm nay đệ tử vừa nhìn thấy đường chủ, đã thấy quanh người đường chủ tỏa ánh sáng màu đỏ vô tận, nhất định là có việc vui. Vân đạo tử nịnh ngay. Phùng Hữu Đức chỉ vào Vân đạo tử, lắc đầu cười. Ngươi a, bớt nhìn mặt đặt tên đi, chăm tu hành một tí là trở thành nguyên anh thôi. Đệ tử. Vân đạo tử cười, đang định thổi phồng thêm mấy câu, Phùng Hữu Đức đã vung tay, ngắt ngang. Đủ rồi, không cần nịnh nữa, ta hỏi ngươi, hàng ma đường chúng ta có đệ tử nào tên là Bạch Tiểu Thuần không? A, Bạch Tiểu Thuần. Vân đạo tử xứng người. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. Ngươi. Ngươi đang nói ta. Có hay không? Phùng Hữu Đức thấy Vân đạo tử xứng ra thì những mày. Có. Là một đệ tử trong nhóm người mới tới. Vân đạo tử không biết vì sao Phùng Hữu Đức lại hỏi tới Bạch Tiểu Thuần, vội trả lời. Ta nhớ ra rồi, là hắn à, ngươi lập tức dẫn hắn. À không, đi mời hắn tới đây, nhớ kỹ nhất định phải khách khí. Phùng Hữu Đức vui vẻ, đã nhớ ra Bạch Tiểu Thuần là ai, cái tên tốc độ còn nhanh hơn mình ấy, làm lão cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng phải khách khí với tên kia mới được, kẻ có thể làm cho đại nhân vật chú ý tới, quả nhiên không phải tầm thường. À, Vân đạo tử mở to mắt, trong đầu hỗn loạn, mặt biến sắc, trán vã mồ hôi, chết rồi, Phùng Hữu Đức lại còn bảo là, mời, mới chết. Hơm, sao còn không đi? Phùng Hữu Đức thấy Vân đạo tử đứng xứng thì cau mặt. Đường chủ, Bạch Tiểu Thuần, hắn không tới được, hắn đã đi chấp hành nhiệm vụ. Vân đạo tử run run trong lòng không ngừng chửi bới Lý Nguyên Thánh. Bạch Tiểu Thuần bị chọn vào hàng ma đường chính là vì Vân đạo tử nhúng tay vào. Lý Nguyên Thánh đã hứa chỉ cần hắn giết chết Bạch Tiểu Thuần sẽ trả công cho hắn rất hậu hĩnh. Loại chuyện này Vân đạo tử cũng không phải là lần đầu đi làm. Hắn nghĩ đấy chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi. Là con tin thì sao chứ? Vào hàng ma đường, hắn muốn ai chết, người đó nhất định phải chết. Nhưng bây giờ Vân đạo tử run từ trong tim run ra. Nhiệm vụ. Phùng Hữu Đức sững sờ, nhìn Vân đạo tử ánh mắt trở nên sắc bén như dao. Lão là hàng ma đường đường chủ, dù thường ngày không quan tâm công việc, nhưng không phải không biết những trò xấu xa bên trong đường, biết nhất định Bạch Tiểu Thuần đã đắc tội ai đó, và Vân đạo tử đã làm cái gì đó. Đi chấp hành nhiệm vụ gì? Giọng Phùng Hữu Đức không vui. Là đi chấp hành nhiệm vụ giết chết một tên dâm tu tên là Tả Hằng Phong. Vân đạo tử đau khổ trả lời. Đi chấp hành ở đâu, nói cho cụ thể. Phùng Hữu Đức nheo mắt, nhìn chằm chằm Vân đạo tử, từng chữ lạnh băng. Đi động phủ địa sát lão quái, Tả Hằng Phong là đệ tử địa sát lão quái mới thu nhận. Vân đạo tử vô cùng hận Lý Nguyên Thánh. Cái gì? Phùng Hữu Đức chừng mắt muốn rớt khỏi tròng, phất tay một cái, đồ trong đại điện đều vỡ nát thành bụi. Ngươi bảo Bạch Tiểu Thuần tới động phủ của Nguyên Anh tu sĩ địa sát lão quái giết đệ tử của hắn. Phùng Hữu Đức lửa giận ngập trời. Mau kêu hắn trở về, hắn không cần phải làm nhiệm vụ gì hết. Phùng Hữu Đức nổi giận gầm lên, tu vi Nguyên Anh tỏa ra thanh âm như sấm, rền khắp hàng ma đường. Tới. Không còn kịp nữa, hắn đã đi hơn 10 ngày rồi, bây giờ hẳn là đã tới rồi. Hơn nữa, ta đã động tay vào ngọc giản của hắn. Tông môn không thể liên hệ với hắn được nữa. Vân đạo tử bị lửa giận của Phùng Hữu Đức làm cho run bần bật quỳ phục xuống, vừa khóc vừa nói. Ngươi, ngươi. Phùng Hữu Đức lạnh toát cả người vã mồ hôi lạnh, địa sát lão quái cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tên đó còn có một sở thích khốn kiếp, cái sở thích đó. Phùng Hữu Đức vừa nghĩ tới, lòng càng thêm hoảng. Mặt lão đỏ bừng, hét lớn. Ngươi giỏi lắm. Phùng Hữu Đức tát ra một cái, Vân đạo tử bị đánh bay bay khỏi đại điện. Tất cả tu sĩ hàng ma đường trong vòng 10 hơi thở tập họp cho ta. Mở hàng ma chiến thuyền cho ta. Vĩnh Động Châu truyền tống trận mở hết ra, mở phạm vi rộng, ngay lập tức. Phùng Hữu Đức giống to, cả hàng ma đường rung động, tu sĩ trong đường vội vàng bay tới, không dám chần chừ một chút nào. Những chiến thuyền to cả vạn trượng ào ào bay lên trời. Truyền tống trận thông tới Vĩnh Động Châu cũng ầm ầm mở ra, động tính của hàng ma đường đánh động đến cả những đường khác, cả không vực trưởng tọa trên Thất Thải Sơn cũng phát hiện, giật mình. Nhưng ông ta còn chưa kịp hỏi, Phùng Hữu Đức đã dẫn hơn một vạn tu sĩ hàng ma đường vọt lên chiến thuyền, xông vào truyền tống trận, rời đi. Chuyện gì thế? Là không vực hàng ma đường. Truyền tống quy mô như thế, đi diệt tông môn nào ạ? Lý Nguyên Thánh ngơ ngác, bỗng cảm thấy bất an. Bạch Tiểu Thuần đang bay về phía truyền tống trận. Với tốc độ của hắn chừng 3 ngày là sẽ tới nơi, hắn thở dài, không làm nhiệm vụ, không biết về sẽ bị phạt thế nào. Thà là bị phạt còn hơn mất cái mạng nhỏ. Bạch Tiểu Thuần động viên bản thân, bỗng nhìn thấy từ xa có 3 làn cầu vồng đang ào ào bay tới. Người đi giữa là một thanh niên trắng trẻo, dáng vẻ tuấn tú, tay cầm quạt, mặc áo bào đỏ thấm, đôi mắt hơi u ám, thần sắc hơi mệt mỏi, như say mê tửu sắc quá độ. Hai bên là hai lão giả, tu vi kết đan trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy họ, họ cũng nhìn thấy hắn, hai phe đều sửng sốt. Nơi này hoang vu, khó mà thấy tu sĩ, nên hai phe nhìn nhau đầy cảnh giác. Cái tên thanh niên kia hình như chính là Tả Hằng Phong trong nhiệm vụ, vì trong ngọc giản của hắn có một bức họa vẽ đối phương, nhìn giống như đúc. Không ngờ lại gặp. Cái nhiệm vụ này quả nhiên có vấn đề, trúc cơ tu sĩ, lại có hai kết đan theo bảo vệ, chết tiệt, ta là Nghịch Hà Tông thiếu tổ, mà ra cửa còn chưa được đãi ngộ thế này. Bạch Tiểu Thuần trong lòng run lên chừng mắt nhìn, sau đó giả bộ không quen biết đối phương quay người định đi. Nhưng hắn muốn đi, Tả Hằng Phong lại không muốn. Hai mắt y sáng lên, quạt trong tay soạt một cái mở ra, quạt mấy cái, miệng khẽ cười dâm đãng. Lâu lắm rồi không thấy tu sĩ nào trắng trẻo như thế, da trắng như tuyết, dáng người không mập không gầy, thực là hoàn mỹ, mặt mũi lại thanh thuần thế kia. Nếu cho mặc đồ nữ, nhất định sẽ là một tuyệt đại giai nhân. Mắt Tả Hằng Phong nóng hực. Bạch Tiểu Thuần cau mày quay đầu lại nhìn, thấy đôi mắt hực lửa của Tả Hằng Phong thì ra đầu run lên. Ngươi! Ngươi là đang nói ta? Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác cái ánh mắt kia, sao làm mình có cảm giác như không mặc gì trên người thế nhỉ? Hai vị trưởng lão bắt người này lại cho ta, lễ lớn ta tặng mừng thọ cho sư tôn đấy. Tả Hằng Phong liếm môi cười khoái trá, chỉ cây quạt vào Bạch Tiểu Thuần. Hai lão giả kết đan trung kỳ nhíu mày. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần đương nhiên họ cũng nhìn ra, nếu là bình thường tất họ sẽ lảng đi, nhưng Tả Hằng Phong đã bảo muốn bắt người kia là lễ thọ, thì không bắt không được rồi, chưa kể nhìn kỹ, người này quả thực rất hợp khẩu vị của địa sát lão quái. Hai người lập tức bay tới. Tiểu bảo bối đừng có gấp, chúng ta có rất nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Tả Hằng Phong kích động trong mắt càng thêm hứng khởi, hai má ửng hồng. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, nổi giận gầm lên. Ta là nam. Ta biết tí nữa ca ca sẽ dạy cho ngươi đẹp như thế, ở nơi hoang vu này thực là hiếm thấy lắm a. Tả Hằng Phong cười. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 412. Tiểu Thuần giận dữ. Hai lão giả kết đan từ hai bên ép vào Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa tới gần, lão giả bên trái đã bấm pháp quyết, từ trong bàn tay bay ra khí đen, ngưng tụ thành một con hắc long dữ tợn có khả năng ăn mòn cả không khí xung quanh. Một làn gió tanh đập vào mặt, cây cối trên đường đều héo rũ, tan thành tro bụi. Lão giả bên phải dưới chân xuất hiện những đóa sen đỏ, tạo thành một cái trận pháp bao phủ bốn phương, muốn phong tỏa chung quanh. Trận pháp vừa hình thành, trong mắt lão hiện ra những phù văn phức tạp, không ngừng lập lòe. Một kẻ luyện khí hủ thực, một kẻ lấy thân luyện trận. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, thực là giàu, hắn đâu có muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng không ngờ lại bị đối phương gặp được. Hắn đã không muốn gây chuyện, Tả Hằng Phong lại nảy ác ý với hắn. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, sát khí tỏa ra, chẳng những không lùi mà còn xông tới. Hàn môn dưỡng niệm quyết vận chuyển trung hàn chi khí, khiến phạm vi trăm trượng xung quanh trở nên giá rét, bông tuyết rơi rơi, hai lão giả và Tả Hằng Phong đều biến sắc. Hàn đạo công pháp. Hai lão giả kinh hãi, luyện hàn khí tới trình độ này trong giới kết đan là vô cùng hiếm thấy. Bạch Tiểu Thuần bước tới, chỉ còn cách lão giả tạo ra hắc long không tới một trượng. Hàn băng thấm vào, đóng băng con hắc long, biến nó thành băng long. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt biến mất, thình lình xuất hiện bên trái lão giả, một quyền đập tới. Oanh, lão giả khóe miệng ớ máu, vội lùi lại mấy bước. Thuấn di. Lão giả bên phải cũng kinh hãi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã như một tia chớp, đuổi theo lão giả bên trái, toái hầu tỏa triển khai, trong chớp mắt đã tới gần lão giả. Lão giả vội bấm pháp quyết. Hắc khí dày đặc bao phủ quanh người lão, tạo thành một cái đầu lâu cực lớn cản Bạch Tiểu Thuần. Lão giả bên phải cũng vẫn tới cực hạn, trong mắt và quanh người phù văn chạy nhanh như chớp, vọt tới đỉnh cản Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, sau lưng hiện cánh, phát động hám sơn tràng, tốc độ bạo tăng, nhào tới lão giả bên phải, một quyền đấm thẳng vào đầu lâu khí đen. Khí đen còn chưa kịp ăn mòn, bàn tay của Bạch Tiểu Thuần đã xuyên qua túm lấy cổ lão giả. Ngươi! Lão giả mở to mắt kinh hãi không tin nổi, lão còn chưa kịp nói hết câu, Bạch Tiểu Thuần đã xiết một cái, rồi lùi nhanh lại, cổ và cơ thể lão giả vặn vẹo, miệng trào máu không ngừng, lão lùi lại, mắt đầy sợ hãi, nhưng lão chưa lùi được bao xa, Bạch Tiểu Thuần đã từ xa chỉ một cái. Từ trong túi trữ vật, Nghịch long giác ào ào bay ra, bắn thẳng tới mi tâm của lão giả, chỉ trong nháy mắt đã đâm vào, rồi bay xuyên qua. Oanh, lão giả trừng mắt, thân thể như diều đứt dây, rơi xuống đất, cho tới lúc chết, lão cũng vẫn không tin nổi, chỉ một chút sai lầm, bị đối phương thuấn di chiếm mất ưu thế, lại dẫn tới liên tục bị áp đảo, rồi chỉ trong mấy hơi thở, đã không còn mạng. Lão giả phù văn hết hồn. Phù văn quanh người bay hết ra, bay về phía Bạch Tiểu Thuần, còn chưa tới gần, tất cả đều tự tan vỡ. Những tiếng nổ vang rồi, một lực đẩy cực mạnh hất lão giả văng ngược ra, cả người lão run rẩy, sợ hãi bay tới chỗ Tả Hằng Phong đang bị hàn khí làm cho đông cứng đứng sững giữa không trung, vỗ một cái vào người y. Phịch, Tả Hằng Phong rung lên một cái, phun máu, đôi mắt nóng hực giờ chỉ còn kinh hãi, bị lão giả túm lấy tay cấp tốc bỏ chạy. Mọi hành động của lão giả rất trơn tru liền mạch, phản ứng có thể nói là cực nhanh. Muốn chạy. Bạch Tiểu Thuần xoay người, con mắt thứ ba ở mi tâm mở ra, phóng ra hào quang màu tím. Ánh sáng tím trùm lấy lão giả kết đan, khiến cả người lão khựng lại, sau đó bị hút trở về. Lão giả kết đan tuyệt vọng, nghiến răng gầm lên. Thiếu chủ đi mau, người này không phải là kết đan bình thường. Lão đẩy mạnh Tả Hằng Phong, Tả Hằng Phong khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể hóa thành một làn cầu vồng bay vọt đi, trong lòng y run rẩy, vô cùng hối hận, y không thể nào ngờ được, một tu sĩ trông rất vô hại lại cường hãn như thế. Đáng chết, đáng chết. Tả Hằng Phong run rẩy, không tiếc triển khai thuật pháp hao phí thọ nguyên, phun ra máu tươi, huyết độn chảy đi. Sau lưng y vang lên một tiếng kêu thê lương, chỉ kêu lên rồi rất nhanh ngừng bặt, làm Tả Hằng Phong càng thêm run rẩy. Sau lưng y, lão giả kết đan bị thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần trói buộc, rồi bị hắn thò tay bóp mạnh, hàn khí xung quanh chui vào người lão, biến lão thành bức tượng băng, bị Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái rơi xuống đất, vỡ tan. Còn ngươi nữa, đều là do ngươi ép ta. Bạch Tiểu Thuần hung dữ nhìn chằm chằm theo lưng của Tả Hằng Phong, nhớ tới nụ cười, lời lẽ dâm đãng của tên kia, sau lưng lại thấy lạnh, hắn giấm mạnh một cái, toàn lực vọt đi, sau lưng mọc cánh, hám sơn tràng tăng tốc, khiến dù Tả Hằng Phong có dùng huyết độn cũng vẫn bị Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đuổi kịp. Hắn vừa mới tới gần, hàn khí đã tỏa tới, là cả người Tả Hằng Phong run lẩy bẩy, hai chân cứng ngắc, tốc độ cũng chậm lại. Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái, hàn khí quanh người Tả Hằng Phong biến thành những mũi băng nhọn đâm về phía y. Ngươi dám giết ta, sư phụ ta. Tả Hằng Phong còn chưa đe dọa xong, những mũi băng nhọn đã xuyên qua cơ thể chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Tông môn đối với ta thật tốt quá. Hừ, sư phụ ngươi thì như thế nào? Lần này không giết ngươi để cho tên buồn nôn nhà ngươi sống sót quay lại báo thù ta thì sao? Dù ngươi có đánh không lại ta, ngươi lại quay sang trả thù bạn bè ta thì sao? Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, hắn với tên kia cảm thấy rất buồn nôn, bỗng Tiểu Ô Quy từ trong túi chứ vật thò đầu ra. Theo kinh nghiệm của Quy gia, những kẻ có bối cảnh trước khi chết mà kêu lên như thế, thì ngay sau khi chết, chỗ dựa sau lưng chúng sẽ xuất hiện. Tiểu Ô Quy lúc lắc đầu lên tiếng, làm ra đầu Bạch Tiểu Thuần tê dần. Câm miệng. Bạch Tiểu Thuần chột dạ nhìn chung quanh, cảm thấy bất an, đang định chạy đi, thì từ xa đã có một thanh âm ầm ầm như sấm sét mạnh mẽ vọng tới. Là ai giết ái đồ của ta? Thanh âm này cực lớn, làm cuốn lên phong bão, đất trời biến sắc, gió nổi mây phun, cây cối trong rừng lắc lư mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Đều tại ngươi, đồ miệng mồm xui xẻo. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, chỉ mỗi thanh âm đã khủng bố như vậy, chắc chắn kẻ kia không phải là kết đan, mà rất có thể là nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần dựng tóc gáy, điên cuồng bỏ chạy về phía truyền tống trận. Dám coi thường lão phu, dám ngay trước cửa phủ lão phu, giết ái đồ của lão phu, ngươi muốn chết. Tiếng sống giận dữ đã tới gần Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội ngoái đầu lại nhìn, thấy từ nơi xa có một vùng mây đen to tới mấy ngàn trượng đang ầm ầm quét tới, trong mây đen như có vô số oan hồn đang gào rú, hình như còn cắn xé lẫn nhau, trông mà giật mình. Bên trong mây đen có một lão giả áo đen, tay chắp sau lưng, mắt như tia chớp, ánh mắt đầy giận dữ, thần sắc âm trầm. Bạch Tiểu Thuần từ cách lão ngàn trượng mà chạm phải ánh mắt lão, đầu hắn vẫn nổ bùng một cái, tu vi trong người run rẩy. Thật là nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm, muốn chảy nước mắt, nghe lời nói của đối phương, gì mà mình giết ái đồ của người ta ngay trước cửa động phủ của người ta, hắn cảm thấy uất ức. Ta chỉ muốn đi thôi, là hắn tới chọc ta mà. Tinh không đạo cực tông nữa. Giao cho ta nhiệm vụ, chỉ bảo giết một chút cơ hậu kỳ, đâu có ai nói cho ta biết cái tên buồn nôn đó có sư tôn là nguyên anh đâu a. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tủi thân, bất tử trường sinh công triển khai, hàn khí khuyết tán, dùng thuấn di để bỏ chạy, nhưng vẫn bị đám mây đen sau lưng nhanh chóng đuổi kịp. Chết đi cho ta. Một tiếng gầm vang giận dữ như vang lên ngay trên đỉnh đầu, một bàn tay to từ trong đám mây đen thò ra, to cả trăm trượng, đập xuống Bạch Tiểu Thuần. Khí thế kinh người, uy áp ngập trời, lại còn có một luồng phong ấm khóa cứng xung quanh, sức sống trong người Bạch Tiểu Thuần không khống chế được, không ngừng bị rút ra. Bàn tay kia đánh xuống, Bạch Tiểu Thuần hét lên kích phát cửu châu đồ trong người, cửu châu đồ trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ Bạch Tiểu Thuần triển khai lực truyền tống. Bàn tay kia đánh xuống, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã biến mất, sau đó xuất hiện cách đó hơn mấy chục dặm, mặt trắng bệch, không quay đầu lại nữa, mà triển khai tốc độ cao nhất bỏ chạy. Ngươi trốn không thoát, chờ lão phu bắt được ngươi, sẽ lột ra ngươi, dùng ngươi để đốt đèn trời. Địa sát lão quái đạp trên mây đen cuồn cuộn đuổi theo, nháy mắt đã lại tới trên đầu Bạch Tiểu Thuần che hết ánh mặt trời, lão bấm pháp quyết, chỉ xuống đất một cái. Trong phạm vi ngàn trượng cây cối đều héo rũ, hóa thành khí đen bay lên ca hông cả vùng đất như bị phong ấm, khiến Bạch Tiểu Thuần không thể nào thoát ra được phạm vi này. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, bàn tay to đen thui lại từ trong mây đen đập xuống. Hắn kêu lên, lại thi triển cửu châu đồ. Trong nháy mắt biến mất, nhưng lần này không xuất hiện cách hơn ngàn trượng được nữa, vì cả khu vực đã bị phong ấm, dù hắn có thuấn di cũng chỉ loanh quanh trong khu vực phong ấm mà thôi. Mới vừa xuất hiện, bàn tay đen đã ép xuống, Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng căn bản không thể thoát khỏi bàn tay của Nguyên Anh, hắn giống to. Ngươi dám giết ta, lão đại sau lưng ta lớn lắm, ngươi dám động vào ta, ngươi nhất định phải chết. Địa sát lão quái hừ một cái, bàn tay tiếp tục ép xuống. Dù lấy quy văn nổi cũng vô dụng a. Bạch Tiểu Thuần ớ nước mắt, sao Tả Hằng Phong vừa nói những lời này, lập tức sư phụ của tên kia chạy tới, mà mình nói giống y hệt, lại không có ai tới. Hắn đang định liều mạng, thì... Địa sát lão quái, ngươi dám. Một tiếng quát điên cuồng từ xa vọng tới. Thanh âm này xuất hiện, làm bàn tay đen khựng lại, địa sát lão quái quay phát sang nhìn. Bạch Tiểu Thuần cũng sưởng sốt, từ nơi xa, mây nổi cuồn cuộn, như bên tê, dơ, nơ, gơ, có thiên quân vạn mã, mơ hồ nhìn thấy 10 chiếc chiến thuyền đang ào ào phóng tới. Trên chiến thuyền là chừng hơn vạn tu sĩ, người nào cũng tu vi mạnh mẽ, khiến cả trời đất cũng phải chấn động theo. Tốc độ những chiến thuyền cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, rầm rầm xuất hiện trước mặt địa sát lão quái, bắn ra những cột sáng khổng lồ thẳng vào địa sát lão quái, làm lão biến sắc, vội lùi lại. Đám mây đen của lão bị cột sáng bắn cho tan vỡ, bàn tay đen to cũng bị cột sáng xé toang. Dù lão đã lùi nhanh, nhưng vẫn bị đẩy đi cả ngàn trượng, 10 cột sáng đánh xuống đất, tạo thành 10 cái hố sâu. Một bóng người từ trong chiến thuyền bay ra, người còn chưa tới, thanh âm đã truyền khắp bốn phương. Địa sát lão quái, ngươi dám làm tổn thương đệ tử Hàng Ma Đường ta. Người này chính là Hàng Ma Đường đường chủ Phùng Hữu Đức. Lão vọt tới với tốc độ cao nhất, nháy mắt đã tới trước mặt địa sát lão quái, tay vỗ mạnh một cái. Phùng Hữu Đức, ngươi điên rồi à? Địa sát lão quái biến sắc, tiếp tục lùi lại, gầm lên, trong lòng khó hiểu, lão chưa bao giờ chọc vào không vực Hàng Ma Đường mà, sao bọn chúng lại xuất động quy mô như thế tới tìm lão? 10 chiến thuyền lại bắn ra cột sáng quét ngang bầu trời, bắn vào địa sát, làm lão phun máu, không khỏi tiếp tục lùi tránh, tóc tai bù xù, một cánh tay bị tàn phế, đầy phẫn nộ giống vang. 10 chiếc diệt anh thuyền à? Ngươi! Ngươi điên rồi! Để giết ta mà làm tới thế này à, xuất động cả 10 chiếc diệt anh thuyền, hao tốn biết bao tài nguyên, đáng giá sao? Địa sát lão quái run như cầy sấy, không tiếc triển khai bí thuật, cấp tốc bỏ chạy, trong lòng tuyệt vọng, không làm sao nghĩ ra được Tinh Không Đạo Cực Tông vì để giết mình mà bỏ ra vốn lớn như thế. Chết trong tay 10 chiếc diệt anh thuyền, ta đành chấp nhận. Địa sát tuyệt vọng. Nhưng bỗng cảm thấy có chỗ không đúng, bèn quay lại nhìn, thấy Phùng Hữu Đức rõ ràng không hề đuổi theo. Địa sát mừng rỡ, vội vàng chạy đi, rõ là sống sót trong đường tơ kẽ tóc. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn 10 chiếc chiến thuyền, nhìn Hàng Ma Đường đường chủ, trong lòng vô cùng cảm động. Tông môn đối với ta thật tốt quá. Bạch Tiểu Thuần đỏ cả mắt, mình không nên nghi ngờ tông môn, vội quyền chào. Đệ tử... Bạch Tiểu Thuần, ngươi không sao chứ? Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, Phùng Hữu Đức đã vội hỏi. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Tiểu Thuần, Hàng Ma Đường là nhà của ngươi. Bạch Tiểu Thuần càng cảm động, tông môn đối với mình thật tốt quá. Nhất là Hàng Ma Đường đường chủ chẳng những tự mình xuất hiện còn dẫn theo hơn 1 vạn người, 10 chiếc chiến thuyền nhìn qua cũng biết cực kỳ bất phàm. Thậm chí còn nhớ ký tên của mình, thực làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm khái, dù trong lòng cũng thấy khó hiểu. Đệ tử Bạch Tiểu Thuần không có việc gì. Phùng Hữu Đức hít sâu, mặt lại trở thành hiền hòa. Có bị thương hay không? Lão cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần, xác định trên người hắn không có vết thương nào, bèn rút trong túi trữ vật ra ít đan dược, đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Sau khi trở về thì dùng, không được để sót vết thương tiềm ẩn, Hàng Ma Đường ta không thể để cho đệ tử đã đổ máu lại còn rơi lệ. Phùng Hữu Đức vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Với tu vi kết đan mà chống đỡ Nguyên Anh được lâu như thế, Bạch Tiểu Thuần, ngươi thực đã lập đại công cho Hàng Ma Đường. Phùng Hữu Đức cười to, tu sĩ trên thuyền quay sang nhìn nhau, thực không hiểu Bạch Tiểu Thuần lập được công to gì, ai nấy cố mà suy đoán, rõ ràng Phùng Hữu Đức hình như hơi bị quá tốt với Bạch Tiểu Thuần thì phải. Đám đệ tử Hàng Ma Đường vốn đã quá rõ Phùng Hữu Đức, nên ai nấy đều mở to mắt. Họ chưa bao giờ thấy Phùng Hữu Đức như vậy với một đệ tử nào. Phải biết thường ngày Phùng Hữu Đức đều trông rất hiền lành, nhưng lại là người bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hơi chút không vui là cả đám đều như ở trong băng giá. Trong Hàng Ma Đường, họ lén gọi Phùng Hữu Đức là Phùng Diêm Vương. Nên bây giờ thấy Phùng Diêm Vương đối với Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì gió xuân ấm áp, mọi người không thể không rung động. Nhớ lại lúc Phùng Diêm Vương điên cuồng kêu réo bọn họ tập hợp, gào lên điều động 10 chiếc diệt anh thuyền, rõ ràng mục đích chính là đi cứu Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, hắn là ai? Có lai lịch gì? Bạch Tiểu Thuần và đường chủ có quan hệ gì? Mọi người điên cuồng suy đoán, Vân Đạo Tử cũng ở trong đám người, cả người run cầm cập, không ngừng thầm kêu rên. Sợ hãi tới cực hạn, càng thêm hận Lý Nguyên Thánh đã xui mình ám toán Bạch Tiểu Thuần. Lý Nguyên Thánh chết tiệt, ngươi chính là hại chết ta. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, Hàng Ma Đường đường chủ đã nói như vậy, vậy nhất định là mình trong vô tình đã lập được đại công, vì vậy lớn ngực lên, thần sắc ra vẻ hung hãn không sợ chết, lớn tiếng. Chút thương thế ấy không là gì cả, đệ tử chẳng qua chỉ mới diệt hơn 20 kim đan tu sĩ. Giết trên 100 tên trúc cơ quần chiến với Nguyên Anh lão quái một phen thôi. Bạch Tiểu Thuần thề có chết cũng bảo vệ Hàng Ma Đường, vì Hàng Ma Đường máu chảy đầu rơi, nghĩa bất dung tử, một chút công lao không đáng nhắc tới. Hắn bày bộ dáng như thế, càng làm cho Hàng Ma Đường tu sĩ xung quanh thêm nghẹn họng mà nhìn chân chối, muốn cười nhưng lại phải cố kềm nén, ngay cả Phùng Hữu Đức cũng không nhịn được vội ho. Lão nói thế vốn là để khi về có thể mượn cái lý do ấy để thưởng một mớ điểm cống hiến cho tên kia mà thôi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần này lại khoác lác quá sức, làm lão cũng phải lung túng. Thấy Bạch Tiểu Thuần còn muốn nói nữa thì vội cắt ngang. Tốt, chúng ta quay về tông rồi hãy nói. Phùng Hữu Đức phất tay dẫn mọi người quay trở về truyền tống trận. Một đoàn người nhanh chóng thông qua truyền tống trận. Về tới tinh không đảo cực tông không vực thải hồng thượng, qua một lần xuất kích kinh động bốn phương, cái tên Bạch Tiểu Thuần lập tức truyền khắp cả Hàng Ma Đường. Tất cả đệ tử Hàng Ma Đường đều biết tới, nhất là thái độ của Phùng Hữu Đức dành cho hắn khiến tất cả đệ tử đều phải e dè khi nhìn thấy hắn. Trong đại điện Hàng Ma Đường, Phùng Hữu Đức triệu kiến Bạch Tiểu Thuần, Vân Đạo Tử là tâm phúc Phùng Hữu Đức nên cũng thấp thỏm đi theo. Dáng vẻ tươi cười ăn cần kia của Phùng Hữu Đức bao năm nay Vân Đạo Tử hầu như chẳng hề nhìn thấy, nên lúc này Vân Đạo Tử càng thêm sợ. Tiểu Thuần, lần này ngươi làm rất tốt, đã lập nhiều công lớn thế này đi, lão phu làm chủ, từ nay trở đi ngươi không cần làm nhiệm vụ gì của Hàng Ma Đường nữa, ngươi cứ yên tâm tu hành. Phùng Hữu Đức vẻ đầy thưởng thức cười với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chấn động nhìn Phùng Hữu Đức. Đường chủ, ngươi đối với ta thật tốt quá. Bạch Tiểu Thuần cảm động. Đâu chỉ là quá tốt, chuyện này trước giờ chưa bao giờ xảy ra. Vân Đạo Tử ở bên cạnh nhìn Phùng Hữu Đức và Bạch Tiểu Thuần nói chuyện với nhau, trong lòng cay đắng thì thào. Hạc hạc, đây là ngươi nên được, từ nay cứ coi Hàng Ma Đường là nhà của ngươi. Ở đây, ngươi sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Không cần phải lo gì cả, cứ thoải mái mà tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, bước vào Nguyên Anh. Phùng Hữu Đức càng nói càng hiền hòa. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, thấy mình quá hạnh phúc tới đột ngột quá, làm hắn nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc mình đã lập được cái công gì. Trong khi tu luyện có chỗ nào không hiểu, ngươi cứ tới tìm lão phu, về phần điểm cống hiến. Với công lao lần này, ngươi có thể từ Hàng Ma Đường đổi bất cứ thứ gì ngươi cần để tu hành. Đường chủ, Bạch Tiểu Thuần giật mình. Hạc hạc, đừng có vẻ mặt như con nít vậy. Tiểu Thuần, Hàng Ma Đường là nhà của ngươi, lão phu là gia trưởng của cái nhà này. Đối với ngươi tốt, là chuyện đương nhiên, đây là đan dược lão phu lấy từ trong dược đường, rất phù hợp cho kết đan tu sĩ như ngươi tu hành. Ngươi nhớ kỹ, nhất định phải mau chóng đột phá, bước vào nguyên anh, đây chính là báo đáp tốt nhất cho lão phu và hàng ma đường ta. Phùng Hữu Đức cười càng thêm hiền lành, đưa cho Bạch Tiểu Thuần một cái túi đựng đồ. Đường chủ. Bạch Tiểu Thuần nhận túi chứ vật, cảm động không sao tả xiết, ôm quyền chào Phùng Hữu Đức, sau đó lui ra. Bạch Tiểu Thuần vừa rời đi, sự hòa ái của Phùng Hữu Đức lập tức biến mất, hóa thành âm trầm, trừng trừng nhìn Vân Đạo Tử. Vân Đạo Tử, ngươi giỏi lắm. Vân Đạo Tử lập tức quỳ xuống, mặt xám ngắt. Đường chủ, ta sai rồi. May mà Bạch Tiểu Thuần không việc gì, bằng không, ngươi đã làm hỏng mất đại sự của lão phu. Phùng Hữu Đức hừ một cái, tay áo hất lên, một luồng cuồng phong cuốn Vân Đạo Tử bắn ra đại điện, phun máu. Nếu không phải vì mấy năm nay ngươi một dạ trung thành, lão phu đã lột ra ngươi, từ nay trở đi, Bạch Tiểu Thuần ở trong hàng ma đường mà có chút tổn thương gì, lão phu sẽ cho ngươi đẹp mắt. Giọng Phùng Hữu Đức lạnh băng, làm Vân Đạo Tử run rẩy, vội vàng thề thốt. Đường chủ yên tâm, đệ tử thề có chết cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chờ một lúc lâu, thấy trong đại điện không có thanh âm nào truyền ra nữa, Vân Đạo Tử mới dám chùi máu trên miệng, oán độc nhìn ra xa. Oán độc không phải là nhằm vào Bạch Tiểu Thuần, mà là nhằm vào Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh. Vân Đạo Tử nghiến răng bay ra khỏi hàng ma đường, chạy tới động phủ của gia tộc Lý Nguyên Thánh. Hắn đấm mạnh một cái vào cửa, cả động phủ chấn động. Lý Nguyên Thánh đang tính tỏa, vội mở mắt cau mày đi ra. Vân Đạo huynh, ngươi. Lý Nguyên Thánh vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong, Vân Đạo Tử đã bấm pháp quyết, một khe nứt không gian xuất hiện, bắn thẳng vào Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh, uổng cho Vân Đạo Tử ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại dám hại ta. Sao ta lại hại ngươi? Lý Nguyên Thánh sườn sốt, vội né tránh, cũng bực mình. Ngươi bảo ta xử lý Bạch Tiểu Thuần, có khác gì muốn mượn tay của hắn giết chết ta? Ngươi biết Bạch Tiểu Thuần là ai không? Lý Nguyên Thánh, Vân Đạo Tử ta đắc tội với ngươi hồi nào hả? Vân Đạo Tử giận dữ, tay không ngừng xuất chiêu công kích Lý Nguyên Thánh. Không thể nào, hắn chỉ là con tin của một tông môn trung du, hắn. Lý Nguyên Thánh khóe miệng tràn máu tươi, không ngừng lui về phía sau, trong lòng chấn động. Hắn căn bản không phải là người bình thường. Phùng đường chủ vừa nghe hắn gặp nguy hiểm, lập tức biến sắc. Ta chưa bao giờ thấy đường chủ có dáng vẻ như thế, vội vàng dẫn hơn vạn đệ tử của đường và 10 chiếc diệt anh thuyền, vội vã đuổi theo. Lý Nguyên Thánh nghe tới đó, tròng mắt trừng lên muốn rớt ra ngoài. Sao lại thế được? Ngươi không biết địa sát lão ma bị thương thê thảm thế nào đâu. Vân Đạo Tử giận lắm, nhưng gia tộc đối phương thế lực quá lớn. Vân Đạo Tử chỉ có thể phát tiết một phen, rồi phất tay áo tức giận rời đi. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. Ai dám muốn mạng nhỏ của Bạch Tiểu Thuần? Vân Đạo Tử đi rồi, Lý Nguyên Thánh vẫn đứng ở ngoài động phủ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khóe miệng còn giấu máu tươi, hít thở dồn dập. Nắm tay siết chặt. Bạch Tiểu Thuần chỉ là một con tin của tông môn Trung Du mà thôi. Mà Nghịch Hà Tông tới nay còn chưa hề có thiên nhân cảnh. Không có căn cơ, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Một con tin như vậy có thể có bao nhiêu lai lịch? Lý Nguyên Thánh nghiến răng, thực không thể nào nuốt trôi. Nhớ tới ngày đó ở Không Thành, mình bị tên kia làm nhục trước mặt bao nhiêu người, thì không thể chịu đựng được nữa. Lần này nhất định là trùng hợp, là hàng ma đường Nguyên Anh chân nhân và địa sát lão quái kia có mâu thuẫn với nhau, ta không tin Bạch Tiểu Thuần có bối cảnh còn lớn hơn ta. Vân Đạo Tử nếu không chịu giúp ta, thì ta sẽ tự ra tay, nhất định phải làm cho tên Bạch Tiểu Thuần kia biết trời cao đất rộng. Lý Nguyên Thánh lấy ngọc giản, mời người tương trợ. Mấy ngày sau, Lý Nguyên Thánh đi ra động phủ, sắc mặt âm lãnh, thông qua truyền tống trận rời khỏi không vực cầu vồng, đi xuống không thành tới khách sạn của Bạch Tiểu Thuần trong sa mạc. Trong khách sạn, Sau khi đám Trương Đại Bàn lần lượt phi thăng, chỉ còn một mình Hứa Bảo Tài tỏa chấn, mỗi ngày nhìn một đống điểm chui vào túi, rất thoải mái. Vẫn là ở đây tốt hơn, muốn cái gì có cái đó, mấy người thiếu tổ cũng phải hâm mộ. Hứa Bảo Tài thỏa mãn nằm, xung quanh đều có thị nữ hầu hạ, xoa bóp, hắn cười cười, ôm lấy một cô. Hôm nay lão gia chọn ngươi hầu hạ nhé. Hắn cười híp mắt. Bảo Tài lão gia. Thị nữ e thẹn. Hứa Bảo Tài cười, bụng nóng lên, đang định xoay người, thì bên ngoài vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, đất đai rung chuyển, nóc nhà bị hất tung. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hứa Bảo Tài lao ra, đang định quát mắng, thì thấy Lý Nguyên Thánh mặc áo bào vàng, đang lơ lửng giữa không trung. Cho ngươi thời gian một nén nhang, liên hệ Bạch Tiểu Thuần, bảo hắn cút xuống đây cho ta, một nén nhang sau nếu hắn không xuất hiện, Lý Mỗ sẽ nhổ lá cờ phong đất của nơi này. Lý Nguyên Thánh lạnh lùng, vung tay, một biển lửa quét qua, khách sạn bốc cháy. Lộ ra ngay giữa khách sạn có một cây cờ nhỏ, là cây cờ Bạch Tiểu Thuần đã dùng để lập đất phong. Hứa Bảo Tài nhìn đống phế tích xung quanh, nhìn những tu sĩ Thanh Long hội kêu rên đau đớn, biết đối phương làm vậy chỉ để gọi Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn không có cách nào khác, việc này nhất định phải báo cho Bạch Tiểu Thuần biết. Vì vậy lập tức xuất ra ngọc giản truyền âm cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi, dùng đan dược của Phùng Hữu Đức cho. Thái độ của Không Vực trưởng tỏa, rồi sau đó là Phùng Hữu Đức. Có vấn đề nha, có cần phải tìm cách tìm hiểu hay không? Bạch Tiểu Thuần sờ cằm còn đang suy nghĩ, thì giật mình, lôi ra một cái ngọc giản quét linh thức qua, nghe thấy tiếng khóc của Hứa Bảo Tài. Thiếu tổ cứu mạng. Thiếu tổ, Lý Nguyên Thánh lại tới nữa, đốt khách sạn của chúng ta, làm rất nhiều huyên để Thanh Long hội bị trọng thương. Lý Nguyên Thánh bảo ta, nếu trong một nén nhang ngươi không tới, hắn sẽ nhổ cờ thiếu tổ, làm sao bây giờ ạ? Hứa Bảo Tài khóc lóc kể lể, Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Muốn nhổ cờ, đó là tài sản riêng của ta. Còn dám đốt khách sạn của ta, Lý Nguyên Thánh a Lý Nguyên Thánh trước ngươi âm thầm muốn hại ta. Việc này ta còn chưa tính với ngươi, giờ ngươi lại còn dám tới ăn hiếp ta. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, đứng phắt dậy. Muốn dẫn ta xuống dưới sao, trong không vực cầu vồng, bất tiện động thủ với ta chứ gì. Cũng tốt, đây cũng chính là suy nghĩ của ta đó. Bạch Tiểu Thuần lôi lệnh bài của Hàng Ma Đường ra, đeo lên người, rồi bay ra ngoài. Ta lấy thân phận Hàng Ma Đường xuống, nếu Lý Nguyên Thánh dám động thủ với ta, chính là bất kính với Hàng Ma Đường. Bạch Tiểu Thuần vọt tới truyền tống trận, trước khi đi, hắn còn bắn tin cho Phùng Hữu Đức. Rồi chạy vội tới không thành, tới khách sạn. Từ xa, hắn đã nhìn thấy tu sĩ tụ tập, khói đen cuồn cuộn bay lên, ánh lửa lập lòe. Lý Nguyên Thánh đứng ngay giữa khu phế tích, ngay phía trước cây cờ phong đất. Lý Nguyên Thánh, ngươi dám rút cờ của ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, người còn chưa tới, hàn khí đã tràn tới, bao trùm bốn phương, khiến ngọn lửa đang cháy bừng bừng cũng bị dập tắt. Lý Nguyên Thánh ngẩng đầu, thấy Bạch Tiểu Thuần thì cười khẩy, chỉ vào hắn một cái, tư không xung quanh Bạch Tiểu Thuần vặn vẹo, bốn thân ảnh từ trong hư không bước ra. Bạch Tiểu Thuần dừng phát lại. Bốn người này đều là thanh niên, tu vi đều là kết đan trung kỳ, người nào mặt mày cũng âm lãnh, ngập tràn sát khí, rõ ràng toàn là kẻ đã kinh qua giết chóc, và mặc áo bào lục. Viêm hỏa tứ tử. Tinh không đạo cực bảng, bài danh đều trên top 300. Viêm hỏa tứ tử. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, bốn đệ tử áo lục này uy áp đều không yếu, có hai người khí tức còn mạnh hơn hai lão già kết đan bảo vệ Tả Hằng Phong. Lý Nguyên Thánh cười, cúi chào bốn người kia, rồi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, sau hôm nay cái khách sạn này sẽ không còn nữa, lá cờ phong đất này, Lý Mỗ nhất định sẽ nhổ nó lên. Lý Nguyên Thánh cười to, hắn mời viêm hỏa tứ tử, lòng tin lên đến 10 phần, bốn người này, ai cũng đều là kết đan trung kỳ như Bạch Tiểu Thuần, theo hắn thấy, thế là đã đủ nghiền ép Bạch Tiểu Thuần. Chẳng những nhổ cờ của ngươi, mà Lý Mỗ sẽ còn cho ngươi biết, có những người, ngươi không được quyền đắc tội. Lý Nguyên Thánh cười to, vung tay, biển lửa lại bùng lên, biến xung quanh thành đất khô cằn. Ra tay. Lý Nguyên Thánh quát, Viêm Hỏa Tứ Tử áng mắt khinh miệt, bước tới một bước, địa hỏa bùng ra quanh thân họ, nhìn từ xa chẳng khác gì bốn người lửa, uy áp mạnh mẽ áp thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Họ không định giết Bạch Tiểu Thuần, mà là muốn đánh hắn trọng thương. Bạch Tiểu Thuần bấm pháp quyết, hàn môn dưỡng niệm quyết bộc phát, hàn khí tản ra, hắn lùi lại mấy bước, giống to. Ăn hiếp người quá mức, các ngươi bốn người đánh một mình ta, còn đòi nhổ cờ của ta, hủy cơ nghiệp nhà ta, có khác gì muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của ta. Đường chủ mau tới, có người muốn giết ta a. Bạch Tiểu Thuần dùng hết khí lực mà hét. Viêm Hỏa Tứ Tử và Lý Nguyên Thánh còn chưa kịp phản ứng, bầu trời đã biến đổi, như có một luồng sức mạnh vô biên từ trên cao đè xuống. Giữa không trung, một lão giả đi tới, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh tanh, uy áp cực mạnh. Hàng Ma Đường đường chủ, Phùng Hữu Đức. Ai dám lấy mạng nhỏ của Bạch Tiểu Thuần? Giọng lão vang vang, đất trời rung rinh. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Tinh không đạo cực bảng. Thanh âm của lão ẩm chứa nguyên anh chi uy, làm Viêm Hỏa Tứ Tử biến sắc, người run bần bật, là cao thủ trên tinh không đạo cực bảng, họ không thèm để mắt nguyên anh bình thường, nhưng Phùng Hữu Đức là nguyên anh hậu kỳ, chỉ riêng tu vi đã làm họ hết hồn. Chưa kể thân phận của lão là đường chủ của tứ vực cầu vồng, trong hàng ngũ nguyên anh chỉ có hơn 10 người mà thôi. Còn là đường chủ hàng ma đường, chính là thuộc hạng hung hãn nhất, không ai dám chọc vào. Thấy đối phương mang theo tức giận mà tới, Viêm Hỏa Tứ Tử lập tức run rẩy. Bọn hắn còn như thế, càng không cần phải nói tới Lý Nguyên Thánh. Hắn tuy là tộc nhân thiên nhân gia tộc, với sức mạnh của gia tộc, đương nhiên không cần phải kiêng kỵ một nguyên anh đường chủ, nhưng đấy là sức mạnh của gia tộc, không phải là cá nhân hắn. Nhưng dù vậy, tộc nhân trong gia tộc cũng không dám đắc tội một đường chủ, lại còn là người có khả năng thành tựu thiên nhân. Lý Nguyên Thánh biết rõ điều ấy, nên hắn càng thêm sợ, bỗng nhớ tới lời của Vân Đạo Tử. Làm sao có thể? Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc có lai lịch gì? Lý Nguyên Thánh hối hận, nhất là khi nhìn thấy Viêm Hỏa Tứ Tử run rẩy rời đi, trước khi đi còn oán độc nhìn hắn, thì hắn càng thêm hối hận. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, vốn là chỉ truyền tin để thăm dò ý của Phùng Hữu Đức, nên thấy ông ta xuất hiện, hắn rất ngạc nhiên. Ở đây không phải là ở trong tông môn, mà là ở ngoài tông môn, thế mà người ta lại vẫn còn để ý tới mình như thế, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Phùng tiền bối, vãn bối. Lý Nguyên Thánh ôm quyền đang muốn mở miệng, Bạch Tiểu Thuần đã chỉ vào bốn người Viêm Hỏa, nói với Phùng Hữu Đức. Đường chủ, chính là bọn họ muốn lấy mạng của ta, còn tên kia là muốn ép ta rút cờ phong đất, cờ còn người còn, cờ mất thì người cũng chết a. Không phải như thế, Phùng tiền bối người hãy nghe ta nói. Lý Nguyên Thánh vội vàng giải thích, Viêm Hỏa Tứ Tử cũng muốn giải thích. Phùng Hữu Đức rất phiền muộn, lúc nhận được truyền âm của Bạch Tiểu Thuần, lão đã ngần ngừ, cảm thấy thân phận của mình đâu thể nào giống như một người bảo vệ được, nhưng nghĩ tới lời hứa đại nhân kia với mình, lão nghiến răng đổi ý. Nhìn thấy Viêm Hỏa Tứ Tử ra tay, lão cũng quyết định để từ nay không xảy ra chuyện thế này nữa, lần này phải toàn lực trấn nhiếp một trận mới được. Lão lạnh lùng hừ một cái, cắt ngang lời Lý Nguyên Thánh, tay áo hất lên, một luồng lực mạnh mẽ từ trên bổ xuống, khiến bốn người Viêm Hỏa Tứ Tử phun ra máu tươi, bị đẩy lùi hơn mấy trăm trượng. Cút về tu hành cho tới, đừng có tham dự loại chuyện này nữa. Phùng Hữu Đức lạnh nhạt. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy, vuốt đuôi theo. Đúng vậy, về mà lo tu luyện, đừng có tham dự vào loại chuyện này. Bốn người sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng đứng vững, không dám trả lời, từng người ôm quyền rời đi, ánh mắt oán độc quét qua Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh run rẩy, thân thể theo bản năng lui về phía sau, Phùng Hữu Đức lạnh lùng nhìn hắn, tay áo lại hất lên, một luồng gió quét tới, Lý Nguyên Thánh kêu thảm, phun ra máu tươi, bị hất bay đi. Lão Phu mặc kệ ngươi có mâu thuẫn gì với Bạch Tiểu Thuần, từ hôm nay trở đi, nếu ngươi vẫn còn ngoan cố không thay đổi, đừng trách Lão Phu hạ lệnh đem ngươi điều vào hàng ma đường ma luyện một phen. Phùng Hữu Đức nói rất chậm, từng chữ truyền vào tai Lý Nguyên Thánh làm hắn run như cầy sấy. Hắn rất sợ, hắn không hề muốn đi hàng ma đường, vội ôm quyền vội vàng chạy đi, lòng hạ quyết tâm tuyệt không trêu chọc Bạch Tiểu Thuần nữa. Đúng vậy, nếu Lý Nguyên Thánh còn dám tới trêu chọc ta, vậy ngươi cùng tới hàng ma đường theo giúp ta đi. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, diếu võ dương oai, thấy Lý Nguyên Thánh sắp đi, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, vội hét lớn. Chậm đã, hủy khách sạn của ta, ngươi phải bồi thường. Lý Nguyên Thánh nghiến răng, ném lại một cái túi, vội vàng bỏ chạy. Thấy mọi việc đã giải quyết xong, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ ôm quyền cảm ơn Phùng Hữu Đức. Đa tạ đường chủ. Phùng Hữu Đức bất đắc dĩ nhìn Bạch Tiểu Thuần, lo một cái động viên mấy câu, rồi quay người rời khỏi. Lão không muốn ở chỗ này lâu, cái loại cảm giác bị người gọi là phải tới này lão rất không thích. Phùng Hữu Đức vừa đi, Hứa Bảo Tài và đám tu sĩ Thanh Long hội đều sùng bái nhìn Bạch Tiểu Thuần, như nhìn thần nhân, thực không ngờ nguy cơ hôm nay lại được giải quyết như vậy. Nhất là Bạch Tiểu Thuần chỉ vẫy tay một cái, đã lôi tới một nguyên anh tu sĩ, một màn này chẳng những làm cho bọn họ rung động, mà tu sĩ vây xem xung quanh cũng hết hồn. Bạch Tiểu Thuần đắc ý đi tới, vỗ ngực khoác lác một trận, gặt hái vô số ánh mắt cuồng nhiệt. Sau đó hắn cầm đi không ít điểm cống hiến, nghênh ngang trở về không vực cầu vồng, trở về đồng phủ. Quả thực là để ý tới ta, chỉ gọi một cách là tới ngay, dáng vẻ hoàn toàn không hề cam tâm tình nguyện chút nào. Không vực trưởng giáo lần trước cũng thế, dáng vẻ cũng rất miễn cưỡng bắt buộc. Như vậy xem ra là có người yêu cầu bọn họ làm như vậy. Là ai vậy nhỉ? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm. Một tháng nhanh chóng trôi qua, Lý Nguyên Thánh hoàn toàn im bặt, không đi chọc Bạch Tiểu Thuần nữa, mà Bạch Tiểu Thuần cũng không bị chỉ định đi làm một nhiệm vụ gì của hàng ma đường. Chẳng những vậy, mỗi lần hắn đi vào trong hàng ma đường thấy cái gì ưng mắt là thoải mái cầm đi, trừ một ít món hiếm quý thì không thể, vì những món đó, ngoài điểm cống hiến còn phải có vị trí nhất định trên tinh không đạo cực bảng. Bạch Tiểu Thuần cũng không để ý lắm, thời gian trôi qua, tu vi của hắn cũng đã dần tăng lên. Luyện nhân sơn quyết phải lên tầng 2 cầu vồng, muốn lên đó phải có lệnh bài. Bạch Tiểu Thuần đã mua được lệnh bài này trong hàng ma đường, dù giá rất mắc, nhưng hắn đã mua một hơi cả mấy cái. Lên tầng 2, bên trái là nơi ở của thiên nhân, bên phải là nơi ở của trưởng môn và cũng là khu thí luyện. Nơi đây có một cái tên gọi là Vạn Tinh Thải Hồng. Trong Vạn Tinh Thải Hồng có rất nhiều khu thí luyện và tu luyện khác nhau, tùy theo loại công pháp, đệ tử chỉ cần có lệnh bài là được vào. Nơi này được gọi Vạn Tinh Thải Hồng vì ở đây có một thứ nổi danh khắp tinh không đạo cực tông và đông mạch tu chân giới. Tinh không đạo cực bảng. Tinh không đạo cực bảng rất to, chiếm 3/10 diện tích của cả Vạn Tinh Thải Hồng, trong đó tràn ngập những ngôi sao sáng chói. Những ngôi sao ấy được phân bố theo màu sắc. Trong 7 màu, màu đỏ là nhiều nhất, đếm không xuể, thứ hai là màu cam, nhìn cũng phải mấy vạn, màu vàng mấy ngàn, màu lục cũng có hơn 1.000 người, song xuống màu xanh chỉ còn chừng 400-500, màu lam trên 100, màu tím đứng hàng đầu là ít nhất, chỉ có 8 ngôi mà thôi. Song những ngôi sao này mới vỏn vẹn chỉ là những người có tư cách lên trên bảng, không kể những tu sĩ không có tư cách này, thế nên người được xếp hạng càng cao trên bảng càng được người ta quan tâm chú ý. Để khiến những người được lên bảng thêm hiển hách, trong tông còn thiết lập trận pháp khiến các đệ tử chỉ cần nhìn vào một ngôi sao nào trong bảng là trong đầu sẽ tự động hiện lên tên của thiên kiêu tương ứng với ngôi sao đó. Chính cách làm này khiến đệ tử trong tông trở nên vô cùng cố chấp với việc được đăng tên lên tinh không đạo cực bảng. Và người được lên bảng đều phải là dưới nguyên anh. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. Vạn Sơn Cốc. Bạch Tiểu Thuần tới truyền tống trận, xếp hàng chờ truyền tống đi. Trong khi chờ đợi, ngẩng đầu nhìn lên cầu vồng phía xa, nhìn những ngôi sao dày đặc trong khu vực tinh không đảo cực bảng, cũng hiểu được thêm một chút về tinh không đảo cực bảng. Biết phàm bất kỳ ai có tư cách làm ngôi sao ở đó thì đều là hạng thiên kiêu, được hưởng nhiều tài nguyên ưu đãi, có thể còn được sở hữu những vật phẩm chế tạo với số lượng giới hạn, mà phải đạt được vị trí xếp hạng nhất định mới được đổi. Loại thí luyện này đầy là nguy hiểm, thật chả hiểu sao lắm người cứ cắm đầu xông vào thế nhỉ. Bạch Tiểu Thuần hừ một cái, hắn cũng nghe nói trong tinh không đảo cực bảng có 7 tầng thí luyện, tầng nào cũng đầy nguy hiểm, năm nào cũng có đệ tử chết trong ấy. Thế mà vẫn không ngừng có người nhất quyết xông vào, còn nối liền không dứt. Thực ra, điều này liên quan tới việc ban thưởng của tông khi khiêu chiến thí luyện thành công, chẳng những có tài nguyên, có hỗ trợ, còn được cho đặc quyền nhất định. Bạch Tiểu Thuần nhìn 8 ngôi sao màu tím cao cao tại thượng, người người ngưỡng mộ mà trong lòng không phục. Bạch Tiểu Thuần nhìn vào ngôi sao màu tím đầu tiên, chính là người đứng hạng nhất, trong đầu hắn hiện lên một cái tên. Triệu Thiên Kiêu. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, bị cái tên này làm giật mình, bé lớn chưa thấy người nào có cái tên khí phách đến như thế. Không đẹp bằng tên của ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn tới ngôi sao thứ hai. Tả Đạo. Tên kiểu gì thế, nghe bàng môn khiếp. Bạch Tiểu Thuần nhìn không được nhìn qua ngôi sao thứ ba. Trần Nguyệt San. Bạch Tiểu Thuần nhìn là biết đây là một nữ tu, đang định tiếp tục xem tiếp, thì đã tới phiên hắn vào truyền tống trận. Chớp mắt một cái, hắn đã tới vạn tinh thải hồng. Bạch Tiểu Thuần đã chuẩn bị sẵn bản đồ, lập tức mở ra, bay đi. Thật là náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần có chút kinh ngạc, nơi đây đông đúc ồn ào hơn không vực cầu vồng rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần còn thấy một số quầy hàng, do các đệ tử mở ra để buôn bán vật phẩm, người lui tới giao dịch cũng rất nhiều. Mỗi một chỗ tu hành chi địa đều có không ít người đang xếp hàng chờ tới lượt. Có chỗ còn có cả mấy trăm người đang chờ. Bạch Tiểu Thuần bay thẳng tới chỗ để tu luyện nhân sơn quyết. Nơi đây là một sơn cốc, bên trong mọc toàn cỏ dại, nhìn rất tiêu điều. Ngay lối vào có một tảng đá lớn màu sắc hỗn tạp. Bên trên có một nam tử trung niên khoanh chân ngồi. Người này nhìn rất xấu xí, da đen nhẻm, trông từ xa cứ tưởng một con khỉ đang mặc quần áo của người. Bạch Tiểu Thuần càng tới gần càng kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương là tu vi kết đan, nhưng lại không nhìn ra sâu cạn. Hắn có một cảm giác rất mạnh rằng nam tử này rất mạnh, có thể đấu được với cả Nguyên Anh. Chỉ là người coi chừng lối vào này thôi mà cũng mạnh mẽ như vậy. Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Nơi này rất vắng vẻ, chẳng có lấy một người xếp hàng. Lúc đầu Bạch Tiểu Thuần còn tưởng mình tới nhầm chỗ, sau nhìn kỹ bản đồ mấy lần mới dám chắc đây đúng là chỗ để tu luyện nhân sơn quyết. Lạc Hoa Cốc ở bên phải, Thanh Nhai Phong ở bên trái, Bích Thủy Đàm ở phía sau, Vũ Ấm Thạch ở phía trước. Bạch Tiểu Thuần còn đang phân vân, nam tử trên tảng đá đã mở mắt, lạnh lùng lên tiếng, giọng nói sắc nhọn, nghe rất chói tai. A, vị sư huynh này tại hạ là muốn đi Vạn Sơn Cốc. Bạch Tiểu Thuần vội nói. A. Nam tử trung niên xứng ra cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ngươi tu luyện nhân sơn quyết. Bạch Tiểu Thuần gật đầu. Nam tử khẽ nhích mép, ánh mắt nhu hòa hẳn đi, bấm pháp quyết chỉ vào trong sơn cốc một cái, từ dưới đất trồi lên một cánh cửa đá to hơn 10 trượng. Lâu lắm rồi không hề thấy có người tu luyện nhân sơn quyết. Nam tử nói. Nhân sơn quyết không phải là công pháp, mà là thần thông, điểm đặc trưng là con người hóa thân thành sơn nhân mở ngoặc tròn người đá, có được sức mạnh như một ngọn núi chia làm 4 cấp độ, là nhân sơn, địa sơn, thiên sơn và tiên sơn. Điểm quan trọng trong tu hành là dung hơn. Mỗi núi đều có linh, trong sơn cốc này, núi rất nhiều, ngươi cứ chọn lấy một ngọn có duyên với ngươi mà dung hợp với nó, cảm ngộ sơn linh, nếu thành công là có thể thi triển sức mạnh nhân sơn. Nam tử trung niên chỉ dạy, làm Bạch Tiểu Thuần rất cảm kích, nhiều chỗ hắn còn chưa hiểu trong nhân sơn quyết thì giờ đều đã hiểu. Hắn lập tức ôm quyền, cúi đầu cảm ơn. Đa tạ sư huyên chỉ điểm, không biết sư huyên tục danh là gì, có thể cho đệ biết không? Ngươi có thể gọi ta là Thạch Sơn. Nam tử trung niên mỉm cười, không nói nữa, nhắm mắt lại. Bạch Tiểu Thuần đi qua cửa đá, cánh cửa và Bạch Tiểu Thuần đều biến mất, cảnh tượng lại trở về tiêu điều như cũ. Bạch Tiểu Thuần hoa mắt một cái, tỉnh táo lại, đã thấy mình đang ở trong một thế giới xa lạ. Trên đầu là bầu trời xanh, nhưng dưới đất là một biển mây rộng vô biên, núi mọc nhấp nhô chập trùng, có một ngọn núi rất cao, rất rất cao, hắn không nhìn tới được đỉnh núi. Vạn Sơn Cốc. Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh, bắt đầu đi tìm một ngọn núi có duyên với mình. Có duyên là sao? Bạch Tiểu Thuần chưa hiểu rõ lắm điều này, lầm bầm. Chẳng lẽ là nhìn thuận mắt? Bạch Tiểu Thuần bay lên, đảo qua những ngọn núi, tìm xem có ngọn nào mình nhìn thuận mắt hay không. Trong không vực thải hồng thượng, Tống Khuyết khoanh chân ngồi bỗng mở mắt, ánh mắt rực lên mãnh liệt. Cuối cùng, cũng tới lúc kết đan giờ. Tống Khuyết bố trí trận pháp xung quanh, báo cho đường của hắn biết, rồi uống đan dược hỗ trợ kết đan, ngồi xuống thử đột phá. Nửa tháng sau, Trần Mạn Giao cũng trùng kích kết đan cảnh. Hơn 20 ngày sau đó nữa, Thần Toán Tử cũng trùng kích kết đan cảnh. Ngoài Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài còn ở không thành, những người hộ đạo còn lại của Bạch Tiểu Thuần đều bắt đầu kết đan. Trương Đại Bàn dù bị rớt lại sau ba người kia, nhưng tu vi của hắn vốn đã không giống như họ. Hồi còn ở không thành, Bạch Tiểu Thuần dồn rất nhiều điểm cống hiến vào cho hắn, khiến tu vi của hắn đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Kết đan là chuyện ở trong tầm tay. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Núi có linh. Trong Vạn Sơn Cốc, Bạch Tiểu Thuần không ngừng đi tìm ngọn núi có duyên với mình. Rốt cuộc là cách nào mới có duyên với ta đây? Bạch Tiểu Thuần đau đầu trong biển mây này, núi lớn núi nhỏ nào hắn cũng nhìn, nhưng chẳng nhìn ra cách nào có duyên với mình. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu sốt ruột, bay đi không định hướng, cũng không biết đã đi bao lâu. Hắn thật sự là không có cách nào, đang định tìm đại một ngọn núi để dung hợp. Thì giật mình, ở xa xa, hắn nhìn thấy có một ngọn núi rất đặc biệt. Gọi là núi, không bằng nói là một pho tượng đá. Pho tượng kia thoạt nhìn rất giống một người đá khổng lồ, dáng vẻ giống như chết trận. Một chân quỳ xuống đất, tay phải giơ lên nhưng đang muốn túm lấy bầu trời. Nét mặt mơ hồ, nhưng trong đôi mắt lại có một loại khí tức làm chấn nhiếp tâm thần. Làm Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy là không rời mắt đi được. Hắn như nghe thấy những tiếng gào kinh thiên động địa, như nhìn thấy người đá kia đang muốn xé toạc bầu trời. Giống huyết tổ a. Bạch Tiểu Thuần càng tới gần càng cảm nhận được từ trong pho tượng đá có một luồng uy áp mạnh mẽ, làm cho hắn hít thở khó khăn, mắt hắn sáng lên. Chẳng lẽ đây chính là ngọn núi có duyên với ta, vì ta đã nhìn thấy nó. Cảm nhận được uy áp của nó, chẳng phải thế đã chứng minh chúng ta có duyên hay sao? Bạch Tiểu Thuần kích động, đang định xông tới, thì Tiểu Ô Quy bỗng thò đầu ra, khinh miệt. Có duyên cái gì, pho tượng kia nằm ngay ở giữa nơi này, ai tới mà chả nhìn thấy, còn cái uy áp của nó, chỉ cần là sinh mạng sống, ai chả cảm nhận được, Tiểu Bạch đừng có tự mình đa tình nữa có được không? Câm miệng. Bạch Tiểu Thuần bực mình, mặc kệ Tiểu Ô Quy bay thẳng tới đứng trên bàn tay pho tượng, càng nhìn càng cảm thấy pho tượng này giống huyết tổ, thế là quyết định ngồi xuống. Pho tượng này có duyên với ta, nhất định là như vậy. Bạch Tiểu Thuần nhắm ngay mắt lại, quyết tâm dung hợp với pho tượng hoàn thành việc tu luyện nhân sơn quyết của hắn. Một ngày sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt, trong mắt phiền muộn. Hắn phát hiện mình đã thử dung hợp một ngày, nhưng ngọn núi pho tượng kia chẳng có chút phản ứng nào. Núi có linh. Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu tiếp tục nhắm mắt, lần này giữ vững được ba ngày, sau đó mở mắt ra trong mắt càng dày thêm phiền muộn. Thật sự có linh sao, sao ta không cảm giác được? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, lại thử lần nữa, thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần không biết mình đã thử bao nhiêu lần. pho tượng kia từ không phản ứng chút nào, cuối cùng mơ hồ cũng có một chút thay đổi, như những làn sóng gợn trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Nhưng như vậy thì còn chưa đủ, Bạch Tiểu Thuần nghiến răng tiếp tục. 2 tháng sau, trong không vực cầu vồng, nơi Tống Khuyết bế quan, có một luồng khí tức kết đan tỏa ra, lan ra xung quanh, khiến mây mù lượn quanh, làm nhiều người kinh ngạc. Một tiếng thét dài từ trong động phủ truyền ra, Tống Khuyết nhoáng một cách đã hiện ra giữa không trung, đôi mắt sáng ngời, quanh người ánh sáng chảy xuôi, tỏa ra uy áp kết đan. Trong cơ thể hắn 8 tầng linh hải đều kết tinh, hợp lại với nhau tạo thành một viên địa đan. Địa đà nắng do 8 tầng linh hải tạo thành, đủ cho hắn vừa kết đan là được bước thẳng vào hàng cường giả. Ta đã chờ đợi ngày này rất lâu, cuối cùng ta cũng đã kết đan. Tống Khuyết ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng kích động. Bạch Tiểu Thuần, ta nhất định sẽ nhanh chóng vượt qua ngươi. Tống Khuyết vọt trở về trong đồng phủ để củng cố tu vi. Sau khi Tống Khuyết kết đan không lâu, Trần Mạn Giao, Thần Toán Tử cũng lần lượt kết đan thành công. Việc này nếu ở Nghịch Hà Tông nhất định sẽ gây ra oanh động lớn, như ở Tinh Không Đạo Cực Tông thì không, vì ở đây kết đan cảnh là chuyện rất thường gặp. Tinh Không Đạo Cực Tông đệ tử rất nhiều, phạm vi thế lực rất lớn, có thể nói cả Đông Mạch tu chân giới đều nằm trong tay Tinh Không Đạo Cực Tông. Nên nơi này chính là nơi cường giả tụ tập, vào kết đan cũng trở thành chuyện bình thường, chỉ khi vào Nguyên Anh mới được kính trọng, vì Nguyên Anh mới chính là bá chủ một phương. Trong Vạn Sơn Cốc, sao mãi mà không được thế? Lại qua thêm nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy như muốn chết. Hắn vẫn không thể dung hợp với pho tượng, chỉ dừng ở chỗ thoáng cảm nhận được một chút linh của nó mà thôi. Với tốc độ này chắc phải cảm ngộ tới cả 100 năm. Bạch Tiểu Thuần phát điên, từ hồi tới Tinh Không Đạo Cực Tông, hắn đã đi điều tra hơn 300 bí pháp của Tinh Không Đạo Cực Tông. Nhân Sơn Quyết đứng trong 10 thứ hạng đầu, nhưng xưa nay chẳng có mấy ai tu luyện thành công. Không luyện nữa, khó quá. Bạch Tiểu Thuần bực mình đứng lên, nhìn pho tượng dưới chân, hừ một cái. Dù không học được Nhân Sơn Quyết, cũng không sao, ta có Thủy Trạch Quốc Độ, ta còn có lực hút đẩy. Bạch Tiểu Thuần không phục, hắn đã nghiên cứu rất lâu, mỗi lần sau khi tu hành đều luyện ngưng tụ những quả cầu hút đẩy, đến hôm nay chỉ còn cách thành tựu hoàn toàn khống chế không còn xa. Bạch Tiểu Thuần bước ra, nhìn lại pho tượng thêm mấy lần, mới thở dài, bỏ đi. Bước ra ngoài, hắn gặp lại nam tử trung niên, vẫn ngồi im trên tảng đá như cách đây mấy tháng, tư thế ngồi cũng không thay đổi. Tu luyện Nhân Sơn Quyết, không ai thành công được ngay từ lần đầu tiên, nhưng nếu thành công trong vòng 10 lần, thì đều được xem là có tư chất. Nam tử trung niên mở mắt ra, nói với Bạch Tiểu Thuần. Người và núi hòa hợp, cần phải quên mình, sau đó quên núi. Sau đó khi thức tỉnh, ngươi chính là núi, núi chính là ngươi. Bạch Tiểu Thuần khựng lại, nghĩ nghĩ, rồi gật đầu bái biệt trở về động phủ tiếp tục suy tư. Một lúc sau, hắn nhìn ra xa. Ô, kết đan rồi. Không bao lâu, một làn cầu vồng từ xa bay tới, một cô gái tướng mạo tuyệt mỹ, mặc áo bào vàng, mềm mại thướt tha. Bạch Sư Huynh. Trần Mạn Giao đứng bên ngoài động phủ, khẽ cười chào. Cửa mở ra, Bạch Tiểu Thuần chập chập đi ra, vòng quanh Trần Mạn Giao một vòng, làm Trần Mạn Giao xấu hổ. Bạch Sư Huynh, ngươi làm gì thế? Mấy tháng không gặp, chúc mừng phu nhân kết đan. Bạch Tiểu Thuần đùa. Cái danh xưng phu nhân này là hồi ở không thành, Trần Mạn Giao muốn dựa hơi Bạch Tiểu Thuần để lấy điểm cống hiến nên tự xưng như thế. Bây giờ nghe hắn gọi vậy, cô đỏ mặt, nhích tới gần. Bạch Sư Huynh, chỉ cần ngươi đồng ý với người ta một việc, ngươi muốn thế nào cũng được. Trần Mạn Giao phà hơi nóng vào tai Bạch Tiểu Thuần. Chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần ho khan, lướt ma qua những đường cong, lồi lõm của Trần Mạn Giao. Chuyện này rất đơn giản, ngươi chỉ cần gia nhập vào chúng ta. Không bàn nữa. Không đợi Trần Mạn Giao nói xong, Bạch Tiểu Thuần đã lắc đầu. Từ hồi còn ở không thành, Trần Mạn Giao đã từng ám chỉ hỏi việc này mấy lần đều bị Bạch Tiểu Thuần từ chối. Tông môn Thông Thiên Hà là tông môn chính thống, còn Man Hoang là nghịch tặc.